có lẽ vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến tâm lý của Quyển Nhu rất nhiều. Đến nỗi cô ấy nói cô ấy không muốn sống. Cách chương.